Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32 có đi mà không có về. Hứa Chiêu vô lực mà phất phất tay. Không có thể ngăn cản đâm chết quỷ cùng hắn quỷ bằng hữu bay nhanh rời đi. Càng không cơ hội cùng bọn họ giải thích rõ ràng trước mắt tình huống. Chỉ có thể tùy ý bọn họ chạy ra. Đâm chết quỷ thanh âm ở không trung quanh quần. Chạy mau a, không chạy liền phải bị Ngọc Diện Bá Vương bắt được. Thành Đông mới vừa phát sinh quá chúng quỷ tụ tập sự tình. Có rất nhiều quỷ hồn còn bồi hồi ở phụ cận không có rời đi. Ở đâm chết quỷ lớn tiếng nhắc nhở hạ. Rất nhiều dấu ở chỗ tối quỷ nhất nhất lộ diện. Nhìn trong sân Hứa Chiêu liếc mắt một cái. Sôi nổi tránh thoát, quang xem bọn họ bóng dáng. Hứa Chiêu không cần tưởng liền biết bọn họ sẽ vì Ngọc Diện Bá Vương, đô thị truyền thuyết gia tăng tân cốt truyện. Hứa Chiêu thở dài một hơi, cúi đầu nhìn về phía bị nàng đạp lên dưới chân hồ ly tinh cùng Hoàng Đại Nương Tử. Cảm thấy chính mình bối thật lớn hắc oa. Hồ ly tinh cùng Hoàng Đại Nương Tử còn ở đối chọi gay gắt. Hồ ly tinh phần lưng bị Hứa Chiêu đè nặng, nhưng đầu còn có thể hoạt động tự nhiên. Nàng đối với Hoàng Đại Nương Tử nhe răng trợn mắt. Hoàng Mị Nương, không nghĩ tới ngươi thế nhưng rơi vào đến như thế nông nỗi. Mau mau công đạo, ngươi bắt ta hồ tộc bọn nhãi danh muốn làm gì? Hoàng Đại Nương Tử móng vuốt trên mặt đất vẽ ra thật sâu khe rãnh. Nổi giận đùng đùng, Hồ Cửu Vĩ, hồi lâu không thấy. Ngươi vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Không cần tùy ý bôi nhọ ta thanh danh. Hai chỉ yêu quái tức giận tận trời. Nếu không phải bị Hứa Chiêu áp chế, chỉ sợ lại muốn đánh lên tới. Hứa Chiêu đau đầu. Tuy rằng không có dưỡng quá sủng vật, nhưng nàng hiện tại cảm nhận được nhà mình dưỡng cầu tử cùng bên ngoài cầu tử đánh lên tới cảm giác. Nhìn không ngừng kêu gào Hoàng Đại Nương Tử, Hứa Chiêu vỗ vỗ nàng đầu. Không cần làm phá hư, nhà của chúng ta không có tiền bồi, tường đã đổ, lại đào 3 thước đất, chẳng phải là muốn bồi càng nhiều tiền. Hoàng Đại Nương Tử vừa định nói chính mình có tiền, nhưng lập tức nghĩ đến nàng tiền đã bị đào tẩu lão thử tinh đoạt đi rồi. Hoàng Đại Nương Tử tức giận đến tức giận mắng, đáng chết lão thử tinh. Hồ Cửu Vĩ bị Hứa Chiêu dẫm lên, như cũ hùng hùng hổ hổ nói, Hoàng Mị Nương. Người thật đúng là không biết xấu hổ. Chính mình đánh không lại ta, liền tìm nhân loại tới giúp ngươi. Ngươi cho ta chờ, ta chắc chắn ngươi trói lại hồ tộc tiểu tể tử sự tình truyền được thiên hạ đều biết. Làm ngươi không mặt mũi ở yêu giới hỗn đi xuống. Hoàng Đại Nương Tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiểu tể tử không phải ta trói. Bị Hứa Chiêu đã cảnh cáo, Hoàng Đại Nương Tử tuy rằng sinh khí, nhưng lại không dám lại làm phá hư. Chỉ có thể dùng móng vuốt đấm mặt đất. Hồ Cửu Vĩ nhìn Hoàng Đại Nương Tử bị Hứa Chiêu cảnh cáo sau chỉ dám đấm mặt đất bộ dáng, liền đoán ra Hoàng Đại Nương Tử đối Hứa Chiêu sợ hãi. Trào phúng nói, không nghĩ tới năm đó không sợ trời không sợ đất Hoàng Đại Nương Tử cũng rơi xuống muốn xem thiên sư sắc mặt nông nỗi. Đối mặt Hồ Ly Tinh trào phúng, Hoàng Đại Nương Tử khinh thường mà nhìn nàng. Người biết cái gì? Tiểu hồ ly tinh nào biết nhà nàng đại nhân thực lực? Nghĩ đến đây, Hoàng Đại Nương Tử đem đại trương miệng khép lại. Cũng không tức giận, ngược lại yêu nhã mà liếm liếm móng vuốt. Nàng mặt dày mày dạn mà làm Hứa Chiêu ra tiên. Còn không phải là vì ở tiểu hồ ly tinh trước mặt dương mi thổ khí sao? Xem tiểu hồ ly tinh bị Hứa Chiêu đạp lên lòng bàn chân bộ dáng, cũng thật sảng a. Tuy rằng Hoàng Đại Nương Tử chính mình cũng bị Hứa Chiêu đạp lên dưới chân, nhưng nàng là Hứa Chiêu gia tiên, cùng tiểu hồ ly tinh nhưng không giống nhau. Hồ Cửu Vĩ nhìn ra Hoàng Đại Nương Tử tự đắc, trong lòng không để bụng. Nàng vốn là chướng mắt Hoàng Đại Nương Tử, hiện giờ nàng này phó kiêu ngạo bộ dáng, làm nàng tâm tình càng không tốt. Một con trồn cũng dám ở hồ ly tinh trước mặt kiêu ngạo. Chẳng lẽ không biết mấy đại gia tiên trung hồ tiên bài đệ nhất sao? Đến nỗi Hoàng Đại Nương Tử tìm chủ gia, nàng cũng không sợ hãi. Hồ Cửu Vĩ tuy bị Hứa Chiêu đạp lên dưới chân, nhưng cũng không cho rằng Hứa Chiêu có bao nhiêu lợi hại. chỉ là cho rằng chính mình chuyên chú cùng Hoàng đại nương tử tranh đấu. Nhất thời không bắt bẻ mới bị Hứa Chiêu dẫm ở, nàng trong mắt vừa truyền. Phía sau đuôi to mãnh nện ở trên mặt đất, trực tiếp ở sau người tạp ra một cái hố to. Nàng khống chế được thân thể linh hoạt mà sau này co rụt lại. Hoạt tới rồi trong hầm, từ Hứa Chiêu dưới chân chạy thoát ra tới. Chạy ra tới lúc sau, Hồ Cửu Vĩ vung cái đuôi, hướng về phía Hứa Chiêu trên mặt tập kích qua đi. Nàng muốn đem này nhân loại thiên sư đánh bại, hoàn toàn làm Hoàng đại nương tử không có mặt mũi. Hồ Cửu Vĩ vốn tưởng rằng Hoàng đại nương tử sẽ ngăn cản nàng, không nghĩ tới ở nàng bay qua dựng lên, lao thẳng tới Hứa Chiêu mặt thời điểm, Hoàng đại nương tử lại vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn hướng về phía nàng không có hảo ý mà cười cười. Hồ Cửu Vĩ ngoài ý muốn, chẳng lẽ Hoàng đại nương tử căn bản không thèm để ý người này thiên sư an toàn? Mặc kệ Hoàng đại nương tử có để ý không, nàng đều phải cấp Hứa Chiêu một cái giáo huấn. Nàng Hồ Cửu Vĩ là có đát kỷ nương nương cao quý huyết thống hồ ly tinh, sao có thể bị bình phàm nhân loại đạp lên dưới chân? Hồ Cửu Vĩ chí khí ngút trời hướng về phía Hứa Chiêu trên mặt chảo đi qua. Không đợi nàng móng vuốt tới gần Hứa Chiêu mặt, đã bị Hứa Chiêu bắt lấy móng vuốt, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hồ Cửu Vĩ bị rơi một trận choáng váng, còn không có lấy lại tinh thần, lại bị Hứa Chiêu đạp lên lòng bàn chân. Hồ Cửu Vĩ không cam lòng, cho dù bị đạp lên lòng bàn chân, cũng tiếp tục ném đuôi to hướng tới Hứa Chiêu trừ qua đi. Lớn mật, dám như vậy đối với ngươi Hồ nương nương. Hồ Cửu Vĩ tu hành nhiều năm như vậy, tinh túy toàn ở cái đuôi, cho dù là nàng nhận hạ chủ gia, cũng không thể dễ dàng tiếp được nàng này một cái đuôi. Không nghĩ tới Hứa Chiêu chỉ khinh phiêu phiêu mà duỗi tay, liền tùy ý bắt được nàng cái đuôi, đến còn ngại nàng ầm ĩ, đem nàng cái đuôi nhét vào nàng trong miệng. An tĩnh điểm, Hồ Cửu Vĩ nào chịu quá loại này ủy khuất, cho dù làm ra tiên lúc sau, cũng bị ăn ngon uống tốt đến cung phụng. Nhưng nàng cũng không ngu, liên tưởng đến Hoàng đại nương tử đắc ý biểu tình, nghĩ lại Hứa Chiêu có thể dễ dàng tiếp được nàng công kích, liền biết chính mình không phải Hứa Chiêu đối thủ. Hồ ly là giảo hoạt động vật, cũng thức thời, Hồ Cửu Vĩ lập tức không hề dãy dụa, chỉ hàm chứa cái đuôi, mơ hồ không rõ mà nói. Khó trách bọn họ kêu ngươi Ngọc Diện Bá Vương, bọn họ chỉ chính là vừa mới chạy tán loạn rời đi quỷ nhóm. Hứa Chiêu, lại là phong bình bị hủy một ngày, nhìn Hồ Cửu Vĩ ý đồ phản kháng, lại độ bị Hứa Chiêu trấn áp cảnh tượng. Hoàng đại nương tử che miệng, hắc hắc, nở nụ cười. Nàng sàng, nàng từ sơn thượng hạ tới, đầu tiên là bắt cóc hai cái tân lang, lại tự mang cung phụng trở thành Hứa Chiêu gia tiên, còn không phải là vì chờ giờ khắc này sao? Nàng rốt cuộc có thể ở Hồ Cửu Vĩ trước mặt diễu võ dương oai. Bọn họ chồn cũng không so hồ ly tinh kém, bởi vì Hoàng đại nương tử biểu hiện hảo, Hứa Chiêu không có lại dẫm lên nàng. Hoàng đại nương tử ngồi xổm Hồ Cửu Vĩ trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, đắc ý đủ rồi, mới đưa sự tình ngọn nguồn cùng Hồ Cửu Vĩ nói. Nàng chậm gì gì mà đem lão thử tinh sự tình nói một lần. Cuối cùng cường điệu, các ngươi hồ tộc bọn nhãi danh không phải ta trói, ngược lại là ta cứu tới, ngươi không cảm tạ ta liền thôi, còn trả đũa, thật là không biết người tốt tâm. Hồ Cửu Vĩ miệng bị cái đuôi tắc, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, còn chảy nước miếng, xem nó lực hiện giữ tợn mau mặt. Hứa Chiêu biết nàng có chuyện muốn nói, nàng lấy ra Hồ Cửu Vĩ cái đuôi. Ta đem ngươi buông ra, ngươi không cần lại nói lung tung. Hồ Cửu Vĩ điên cuồng gật đầu, chờ Hứa Chiêu buông ra nàng cái đuôi lúc sau, nàng một sửa lúc trước kiêu ngạo thái độ, thanh âm thả chậm, còn mang theo vài phần hồ tộc đặc có ngọt nị, hướng tới Hứa Chiêu lắc lắc cái đuôi. Đại nhân, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta hồ tộc nhãi con. Hoàng đại nương tử đang đắc ý, nhìn đến Hồ Cửu Vĩ loại này diễn xuất, lập tức banh thẳng thân thể, trong lòng cảnh giác lên. Này tiểu hồ ly tinh muốn làm gì? Hồ Cửu Vĩ ra thuận mau lượng, hai chỉ tròng mắt đen bóng, giờ phút này thuận theo xuống dưới, rất là đáng yêu. Nàng cùng Hứa Chiêu nói chuyện thời điểm còn chớp chớp mắt, mang theo điểm làm nũng ý vị. Nhìn đến Hoàng Đại Nương tử thẳng thắn thân thể, nàng càng đắc ý, quơ quơ chính mình lông xù xù đầu. Đại nhân, người người Mỹ thiện tâm còn lợi hại như vậy, chồn mùi hôi tận trời, thật sự không xứng với ngươi, không bằng ngươi đổi một con gia tiên. Hồ Tiên liền không tồi. Hồ Cửu Vĩ, ngươi thật không biết xấu hổ. Hoàng Đại Nương tử nghe minh bạch Hồ Cửu Vĩ lời nói lúc sau, một càng dựng lên, hai chỉ móng vuốt hướng tới Hồ Cửu Vĩ trên mặt bắt qua đi. Hoàng Đại Nương tử nguyên hình pha đại, như vậy nổi giận đùng đùng mà va chạm, ngay cả Hứa Chiêu ở nàng va chạm hạ đều không có đứng vững. Làm Hoàng Đại Nương tử thừa dịp cơ hội bắt được Hồ Cửu Vĩ một trận mãnh chảo. Hồ Cửu Vĩ, ngươi thật là cái không biết xấu hổ tiểu hồ ly tinh. Ta như thế nào liền không biết xấu hổ? Ta vốn dĩ chính là hồ ly tinh. Hoàng Đại Nương tử cưỡi ở Hồ Cửu Vĩ trên đầu, không thuận theo không buông tha mà gãi Hồ Cửu Vĩ. Hồ Cửu Vĩ cũng không cam lòng yếu thế, dùng miệng liều mạng cắn Hoàng Đại Nương tử. Nhìn đến đánh nhau ở bên nhau hai chỉ yêu quái, Bạch Xà từ bên cạnh bơi lại đây, hứng thú bừng bừng mà vây xem lên. Một bên xem náo nhiệt, một bên chỉ đạo Hoàng Đại Nương tử xé nàng lỗ tai. Hồ ly tinh lỗ tai tương đối yếu ớt, túm nàng cái đuôi, nàng cái đuôi sợ đau. Hứa Chiêu vô ngữ mà xé mở Hồ Cửu Vĩ cùng Hoàng Đại Nương tử, một tay đề ra một con, thuận tiện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Xà bị Hứa Chiêu đề ở trong tay. Hoàng Đại Nương tử như cũ khó chịu mà hướng tới Hồ Cửu Vĩ đá tứ chi. Ngươi cái không biết xấu hổ hồ ly tinh, đã có chủ gia, còn nghĩ đến đoạt ta chủ gia. Hồ Cửu Vĩ không phục, ta đề cử Hồ Tiên cũng không phải là ta chính mình. Chúng ta Hồ tộc cái nào không thể so ngươi cường. Hứa Chiêu càng thêm đau đầu, chỉ có thể đem hai chỉ yêu quái tách ra mà xa hơn chút. Đúng lúc này, Hứa Chiêu nghe được một cái giọng nam vang lên. Tiểu Cửu, không cần hồ nháo. Nghe được thanh âm này, Hồ Cửu Vĩ thân thể cứng đờ, ngay sau đó an tĩnh lại, phảng phất là một con nhất ngoan ngoãn nghe lời tiểu hồ ly. Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được ăn mặc màu xanh lá đạo bào Dương Sĩ Kỳ. Hứa Chiêu nhớ rõ Dương Sĩ Kỳ, rõ ràng hơn nhớ rõ Dương Sĩ Kỳ ở Lục Gia khi cho nàng cùng Hứa Quan Nguyệt 5 vạn khối tiền thưởng truy nã. Dương Sĩ Kỳ trên mặt mang cười, như cũ là ôn hòa có lễ bộ dáng. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này lại lần nữa gặp được Hứa đạo hữu. Hắn tầm mắt ở bị Hứa Chiêu sách ở trong tay không ngừng đá đánh Hoàng Đại Nương tử cùng Hồ Cửu Vĩ trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Hồ Cửu Vĩ trên người. Đây là nhà ta hồ ly, cấp Hứa đạo hữu thêm phiền toái. Hồ Cửu Vĩ mới vừa nghe được Dương Sĩ Kỳ thanh âm thời điểm, liền an tĩnh lại, hiện tại nghe được Dương Sĩ Kỳ kêu nàng, quay quá đầu hướng tới Dương Sĩ Kỳ ngọt nị nị mà cười. Đại nhân, người đã đến rồi. Hồ Cửu Vĩ không nghĩ tới Dương Sĩ Kỳ cùng Hứa Chiêu nhận thức. Nàng nghĩ đến vừa mới ở Hứa Chiêu trước mặt càn quấy, có chút chột dạ, Hứa Chiêu lại không có cáo trạng tâm tư. Thấy Dương Sĩ Kỳ tới, liền buông ra đối Hồ Cửu Vĩ khống chế. Hồ Cửu Vĩ hướng tới Dương Sĩ Kỳ chạy như bay qua đi, đứng ở Dương Sĩ Kỳ trên vai, lẩm nhẩm đem nơi này phát sinh sự tình nói cho hắn. Biết sự tình trải qua, Dương Sĩ Kỳ lần thứ hai cùng Hứa Chiêu xin lỗi, thuận tiện nói lời cảm tạ. Hoàng Đại Nương tử bị Hồ Cửu Vĩ cắn đến cả người là huyết, Hồ Cửu Vĩ trên người cũng bị Hoàng Đại Nương tử cào ra không ít vết thương. Hai chỉ yêu quái thương thế không sai biệt lắm, cũng nói không nên lời rốt cuộc ai đúng ai sai. Dương Sĩ Kỳ tựa hồ rất bận, không ở chỗ này chậm trễ bao lâu, tiếp Hồ Cửu Vĩ những cái đó tiểu hồ nhãi con nhóm, liền cùng Hứa Chiêu cáo biệt rời đi. Nhìn Dương Sĩ Kỳ cùng Hồ Cửu Vĩ rời đi bóng dáng, Hoàng Đại Nương tử đột nhiên mở miệng, ta như thế nào cảm thấy Hồ Cửu Vĩ đối Dương Sĩ Kỳ thái độ không bình thường đâu. Hồ Cửu Vĩ cùng Hoàng Đại Nương tử cùng nhau lớn lên, trước kia cũng từng có quan hệ thân mật thời gian. Khi đó Hồ Cửu Vĩ đã từng nói qua, nàng nếu là đương ai gia tiên, tất yếu làm người nọ đem nàng trở thành tổ tông tới cung phụng. Nhưng hiện giờ Hồ Cửu Vĩ đối Dương Sĩ Kỳ thái độ lại không phải như vậy. Nhão nhão dính dính, phá lệ thân cận, thả phi thường nghe Dương Sĩ Kỳ nói. Quả thực có thể nói được thượng là nói gì nghe nấy. Này cùng Hồ Cửu Vĩ dĩ vãng tính cách không giống nhau. Ta như thế nào cảm thấy không thích hợp đâu. Nào có gia tiên như vậy nghe lời. Hoàng đại nương tử vẫn là nghi hoặc. Bạch xà nhìn Hoàng đại nương tử liếc mắt một cái. Hoàng đại nương tử không có thể minh bạch hắn trong ánh mắt hàm nghĩa. Đại nương tử, người đến xem người nhãi con nhóm có phải hay không đều ở chỗ này. Nghe được Hứa Chiêu triệu hoán, Hoàng đại nương tử thu hồi ý nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng mà lên tiếng. Tới, bạch xà vẫy vẫy cái đuôi, trả lời Hoàng đại nương tử lúc trước nói. Nghe lời gia tiên, còn không phải là chính chúng ta sao? Những người khác người đối diện tiên đều cung kính mà thờ phụng. Hai người bọn họ ngược lại muốn cung phụng Hứa Chiêu. Thả liền cung phụng Hứa Chiêu cơ hội đều là chính bọn họ cầu tới. Hứa Chiêu nhìn chung quanh sập tường viện, có chút chua xót, vừa mới quên cùng Dương Sĩ Kỳ nói tường viện sự tình. Viện này nhưng không đơn giản là Hoàng đại nương tử một con yêu hủy đi. Còn có Hồ Cửu Vĩ một phần công lao đâu. Nhưng Dương Sĩ Kỳ mang theo Hồ Cửu Vĩ đi rồi. Này phòng ở chỉ sợ muốn nàng một người bồi. Dưỡng gia tiên thật phí tiền a, nhưng đã nhận lấy Hoàng đại nương tử cùng bạch xà. Hứa Chiêu cũng không thể hối hận, chỉ có thể cắn răng tiếp tục dưỡng. Nghĩ đến không biết tránh ở nơi nào lão thử tinh. Hứa Chiêu canh cánh trong lòng. Như vậy một chuỗi dài dây xích vàng đâu? Liền như vậy không thấy. Tới đón Hoàng Mao về nhà như cũ là Tần Thâm. Biết Hoàng Mao lại lần nữa bị yêu quái bắt cóc lúc sau. Tần Thâm cảm thấy Hoàng Mao quá xui xẻo chút. Vì trấn an hắn, khai xe cảnh sát tự mình đưa Hoàng Mao đi trở về. Trải qua phát sóng trực tiếp nhà ma sự tình lúc sau, Hoàng Mao cũng coi như là cái tiểu võng hồng. Bị xe cảnh sát hộ tống về nhà, lại khiến cho một phen nhiệt nghị. Võng hữu nghị luận sôi nổi. Suy đoán Hoàng Mao có phải hay không lại nghĩ biện pháp bắt đầu tìm đường chết. Thật vất vả về đến nhà Hoàng Mao, không thể không xử lý trên mạng mặt trái bình luận. Hoàng Mao ngửa mặt lên trời thở dài. Như thế nào xui xẻo như thế nào luôn là hắn. Hoàng Mao sứt đầu mẻ chán khi Hứa Chiêu lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phá miếu sân không cần nàng bồi. Này khối địa cũng bị Quang Kiến tập đoàn mua. Chuẩn bị cùng nhau khai phá. Bởi vì công trường sự tình chậm trễ, tập đoàn chưa kịp xử lý phá miếu, cho nên mới vẫn luôn không nhúc nhích công. Thậm chí bị lão thử tinh chiếm cứ. Biết Hứa Chiêu ra tiên đem tường vây tạp lúc sau, Trần Quang Kiến còn cười ha hả tỏ vẻ Hứa Chiêu vì bọn họ bớt việc. Hứa Chiêu càng thêm cảm thấy Trần Thu Miểu một nhà đều là ngốc nghếch lắm tiền người tốt. Quang Kiến tập đoàn sự tình hơn nữa lão thử tinh sự tình hoa Hứa Chiêu ước chừng một ngày thời gian. Hứa Chiêu lại trở lại trường học thời điểm. Đã trời tối, Trần Thu Miểu ở Hứa Chiêu phía trước liền đã trở lại. Chu Tuệ Tuệ nhìn đến Trần Thu Miểu cùng Hứa Chiêu tách ra trở về, tò mò hỏi hai câu. Trần Thu Miểu tùy tiện tìm cái lý do có lệ qua đi. Chu Tuệ Tuệ không thấy ra Trần Thu Miểu cùng Hứa Chiêu chi gian tiểu bí mật. Ngược lại cùng các nàng chia sẻ chính mình mới vừa biết tin tức. Nàng đóng cửa lại, nhỏ giọng lại kích động nói. Các ngươi biết không, Mâu Tĩnh Nguyệt có bạn trai. Trần Thu Miểu cùng nàng giống nhau kích động. Lúc này mới khai giảng bao lâu a, Mâu Tĩnh Nguyệt liền có bạn trai. Hắn động tác thật là nhanh. Trần Thu Miểu nhịn không được bát quái. Nàng từ nơi nào nhận thức bạn trai? Là trường học học trưởng sao? Chu Tuệ Tuệ cũng không rõ lắm. Hàm hồ mà nói. Hình như là trên mạng nhận thức. Các ngươi chờ nàng trở lại hỏi một chút nàng đi. Nàng đi lấy bạn trai gửi cho nàng chuyển phát nhanh. Mâu Tĩnh Nguyệt trở lại ký túc xá thời điểm. Nhìn đến chính là Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ bát quái biểu tình. Mâu Tĩnh Nguyệt đỏ mặt cùng các nàng chia sẻ một phen nàng cảm tình trải qua. Nàng là ở chơi trò chơi thời điểm nhận thức nàng bạn trai. Hai người cùng nhau chơi trò chơi. Lẫn nhau cảm thấy thực đầu cơ. Nói chuyện phiếm lúc sau. Phát hiện hai bên đều là kinh thị sinh viên. Nàng là kinh đại học sinh. Nàng bạn trai là tiếng nước ngoài đại học học sinh. Hai người liền đương nhiên mà ở bên nhau. Ngay cả Lâm Dung Dung cũng hứng thú bừng bừng mà ở bên cạnh nghe bát quái. Tuy rằng trong ký túc xá trừ bỏ Hứa Chiêu ở ngoài, không ai có thể nhìn đến Lâm Dung Dung. Nhưng Lâm Dung Dung lại phảng phất dung nhập ký túc xá chung. Mỗi lần có bát quái, nàng so đương sự nghe được còn nghiêm túc. Nghe được Mâu Tĩnh Nguyệt là võng luyến nhận thức bạn trai, Lâm Dung Dung tấm tắc bảo lạ. Hiện tại tiểu cô nương lá gan cũng thật đại. Chúng ta năm đó cũng không dám võng luyến. Nơi này chỉ có Hứa Chiêu một người có thể nhìn đến nàng. Lâm Dung Dung nói xong lúc sau, tưởng từ Hứa Chiêu bên kia được đến trả lời. Lại phát hiện Hứa Chiêu cầm di động, nghiêm túc hồi phục tin tức. Trên mặt nàng còn mang theo cười. Kia biểu tình so ngày thường cùng nàng nói chuyện đều cao hứng. Lâm Dung Dung đốn giác kinh tủng. Đại lão, người sẽ không cũng võng luyến đi. Hứa Chiêu, ta chỉ là đang nói sinh ý, từ Trần gia trở về lúc sau. Trần Quang Kiến liền cấp Hứa Chiêu xoay 30 vạn thù lao. So Diệp Cẩn Ngôn phía trước cho nàng tiền còn muốn nhiều. Hứa Chiêu không chỉ có giải quyết Quang Kiến tập đoàn vấn đề, còn cứu Trần Quang Kiến mệnh. Bởi vậy Trần Quang Kiến cho nàng xong phân thù lao, thu được 30 vạn lúc sau. Hứa Chiêu phản ứng đầu tiên là vui vẻ. Cái thứ hai ý tưởng chính là nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn trên người ánh sáng tím có thể so Trần Quang Kiến nhiều hơn. Trần Quang Kiến đều có thể cho nàng 30 vạn thù lao. Hứa Chiêu nháy mắt cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn 20 vạn hoàn toàn không xứng với hắn tím lấp lánh thân phận. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình tới kinh thị lúc sau trưởng thành. Trước kia nàng chỉ nhiều nhất nói 2 vạn, 3 vạn sinh ý, hiện tại đã bắt đầu nói đến 20 vạn, 30 vạn sinh ý, trong thành thật tốt, người thành phố thực sự có tiền. Hứa Chiêu click mở Diệp Cẩn Ngôn WeChat chân dung, đem Trần Quang Kiến chuyển khoản ký lục chuyển phát qua đi. Diệp Cẩn Ngôn chính cấp văn kiện ký tên, thu được Hứa Chiêu chụp hình lúc sau. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây Hứa Chiêu ý tứ. Diệp Cẩn Ngôn lại là tức giận lại là buồn cười. Nói nàng là tiểu quỷ nghèo thật là không sai. Trên vai hạc giấy tự hồ là nghe hiểu hắn nói. Chấn cánh bay đến hắn trong tầm tay. Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ hạc giấy. Theo sau lấy ra di động. Chụp một chương đối diện office building tường ngoài thượng to lớn poster ảnh chụp. Poster mặt trên. Hai chiếc cơ giáp chiến đấu ở bên nhau. Đây là bọn họ công ty Tân Gia Võng Du. Đem ảnh chụp chia Hứa Chiêu. Diệp Cẩn Ngôn đồng thời đã phát một cái tin tức. Công ty Tân Gia Võng Du đại bán. Lần sau có thể cho ngươi 40 vạn thù lao. Diệp Cẩn Ngôn cũng không phải không muốn nhiều cấp Hứa Chiêu tiền. Chỉ là mỗi lần nhìn đến Hứa Chiêu tìm mọi cách từ hắn nơi này đòi tiền biểu tình, hắn cảm thấy phi thường đáng yêu. Tưởng nhiều nhìn một cái. Hứa Chiêu không biết Diệp Cẩn Ngôn dụng tâm hiểm ác. Nhìn đến 40 vạn mấy chữ, trên mặt nàng lộ ra tươi cười. Như vậy mới xứng đôi tím lấp lánh kim chủ ba ba thân phận. Không đợi nàng cao hứng bao lâu, Hứa Chiêu di động thượng lại thu được một cái tin nhắn. Đồ đệ, nghe nói ngươi lại kiếm tiền. Vừa lúc phi sư cùng vi sư thân thích đều ăn không được cơm. Đồ đệ, phiền toái nhiều đánh một chút tiền. Này tin tức là tiêu tiền mời người khác hỗ trợ phát. Còn phải cho thù lao đâu. Hứa Chiêu, quả nhiên lấy tiền vui sướng chỉ là ngắn ngủi. Nàng vĩnh viễn ở vì Hứa Quan Nguyệt là cái em bé to xác làm công. Hứa Chiêu nổi giận đùng đùng. Trên mặt mang theo sát khí. Nàng lấy ra tam cái đồng tiền. Nghiêm túc tính một quẻ. Không nghĩ tới thế nhưng tính ra Hứa Quan Nguyệt thật sự mau không có cơm ăn. Hứa Chiêu bất đắc dĩ. Tổng không thể đói chết sư phụ. Chỉ có thể đem tiền chuyển cho hắn. Lâm Dung Dung xem Hứa Chiêu nguyên bản cười vui vẻ. Ngay sau đó lại nổi giận đùng đùng bộ dáng. Cảm thấy Hứa Chiêu bộ dáng này càng như là võng luyến. Nhưng nàng cái gì cũng không dám nói. Muốn nói lại thôi mà đem tưởng lời nói nuốt đi xuống. Mâu Tĩnh Nguyệt đã nói xong nàng cùng bạn trai nhận thức quá trình. Nàng trong tay cầm chính là bạn trai cho nàng gửi lại đây đồ ăn vặt. Nghe được bọn họ tương ngộ quá trình, Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ cảm thấy phi thường ngọt ngào. Trần Thu Miểu chua mà nói, không nghĩ tới ngươi là chúng ta ký túc xá cái thứ nhất thoát đơn. Mâu Tĩnh Nguyệt cùng Trần Thu Miểu quan hệ cải thiện không ít. Nghe được Trần Thu Miểu nói như vậy, khó được có chút thẹn thùng. Còn không tính chính thức thoát đơn. Chờ cuối tuần gặp mặt lúc sau mới tính xác định xuống dưới. Hứa Chiêu cấp Hứa Quan Nguyệt chuyển xong chướng. Ngẩng đầu nhìn về phía Mâu Tĩnh Nguyệt. Lại có chút nghi hoặc. Mâu Tĩnh Nguyệt tướng mạo không giống như là đi rồi đào hoa vận hoặc là hồng loan tâm động bộ dáng. Ngược lại như là đụng phải quỷ. Mâu Tĩnh Nguyệt không phải keo kiệt người. Đem bạn trai gửi lại đây đồ ăn vặt phân cho mặt khác ba người. Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ cũng lấy ra chính mình mua đồ ăn vặt cùng đại gia chia sẻ. Hứa Chiêu không có mua đồ ăn vặt thói quen. Nhưng Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ, Mâu Tĩnh Nguyệt đều chia sẻ đồ vật. Hứa Chiêu yên lặng mà từ cặp sách móc ra tam chương bùa bình an. Cho các nàng một người đã phát một chương, thu được bùa bình an. Trừ bỏ biết nội tình Trần Thu Miểu ở ngoài, Chu Tuệ Tuệ cùng Mâu Tĩnh Nguyệt đều thất thần. Mâu Tĩnh Nguyệt hi hi ha ha mà nở nụ cười. Chiêu Chiêu, người bùa bình an không phải là đại sư khai quá quang đi. Hứa Chiêu ăn ngay nói thật, là ta chính mình họa. So đại sư khai quang dùng tốt, Mâu Tĩnh Nguyệt cười đến ngửa tới ngửa lui. Cho rằng Hứa Chiêu ở cùng các nàng nói giỡn. Nàng đem bùa bình an tùy tay nhét vào trong túi. Ta đây liền thu. Hy vọng Chiêu Chiêu ngươi có thể phù hộ ta. Trần Thu Miểu thật cẩn thận đem bùa bình an bên người gửi. Chỉ có nàng chính mình biết đây chính là bảo mệnh thứ tốt. Thấy Trần Thu Miểu như thế thận trọng. Mâu Tĩnh Nguyệt cũng không cấm cảm khái. Trần Thu Miểu cùng Hứa Chiêu quan hệ hiện giờ là thật không sai. Hứa Chiêu nói giỡn, Trần Thu Miểu đều như thế cổ động, Mâu Tĩnh Nguyệt giữa mày lây dính chút quỷ khí, nhưng không nghiêm trọng lắm. Hứa Chiêu nhìn ra con quỷ kia không cường, nàng bùa bình an cũng đủ bảo Mâu Tĩnh Nguyệt bình an. Liền không có nghĩ nhiều Mâu Tĩnh Nguyệt sự, nghiêm túc nhìn Lưu Tiến ký túc xá quỷ thắt cổ giáo nàng hát tuồng. Đoàn phim cũng chỉnh đốn và cải cách đến không sai biệt lắm. Ngày mai liền có thể chụp Hứa Chiêu xuất diễn. Hứa Chiêu đóng vai nhân vật Bạch Thu Thủy tuy là nam chủ Bạch Nguyệt Quang. Lên sân khấu số lần lại không nhiều lắm. Nếu quay chụp thuận lợi nói, ngày mai một ngày là có thể chụp xong. Vừa lúc ngày hôm sau là thứ bảy, trường học không có tiết học. Hứa Chiêu trực tiếp đi văn học viện đoàn phim. Lúc này đây đoàn phim so nàng thượng một lần tới thời điểm muốn náo nhiệt rất nhiều. Phía trước bởi vì nháo quỷ, nhân tâm dung truyền, đoàn phim lực hiện tiêu điều. Nhưng lần này chính thức bắt đầu quay sau, hoàn toàn náo nhiệt lên. Lưu Vọng Giang đang ở đóng phim, không rảnh tới đón Hứa Chiêu. Là Lục Thiếu Nham tới đón Hứa Chiêu. Một màn này bị rất nhiều người xem ở trong mắt, sôi nổi suy đoán Hứa Chiêu rốt cuộc là cái gì thân phận. Từ nháo quỷ sự kiện lúc sau, Lưu Vọng Giang cùng Lục Thiếu Nham quan hệ rõ ràng hảo lên. Rất nhiều cốt truyện sửa đổi Lưu Vọng Giang đều sẽ nghe một chút Lục Thiếu Nham ý kiến. Lục Thiếu Nham ở đoàn phim Trung Pha được hoan nghênh. Rất nhiều vai phụ muốn cùng hắn giao lưu. Hy vọng có thể gia tăng chính mình xuất diễn. Nhưng Lục Thiếu Nham người này ngày thường chỉ biết buồn đầu sửa kịch bản. Không thích cùng người khác giao tế. Lúc này đây ra tới tiếp một cái xuất diễn không nhiều lắm nữ vai phụ. Thực sự làm cho bọn họ kinh ngạc. Không đợi bọn họ nghĩ nhiều Lục Thiếu Nham cùng Hứa Chiêu rốt cuộc là cái gì quan hệ. Liền thấy Lưu Vọng Giang nhìn đến Hứa Chiêu tiến vào lúc sau. Cũng buông camera cùng nàng chào hỏi. Này thật là xưa nay chưa từng có đãi ngộ. Lưu Vọng Giang trông cậy vào lúc này đây chụp phim truyền hình có thể giúp hắn một lần nữa đi lên đỉnh, hát đối diễn viên yêu cầu cũng nghiêm khắc. Ngày thường sẽ không cùng diễn viên cợt nhả. Hắn này một phản thường mỉm cười. Làm những người khác càng cẩn thận mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu. sôi nổi suy đoán Hứa Chiêu là bối cảnh cường đại đơn vị liên quan. Vẫn là Lư Đạo thân thích. Bọn họ không biết nhìn đến Hứa Chiêu. Đạo diễn cùng biên kịch ý tưởng rất đơn giản. Bọn họ đều cảm thấy có Hứa Chiêu ở đoàn phim lúc này đây là hoàn toàn an toàn. Hứa Chiêu xuất diễn xác thật đơn giản. Chỉ có hai mạc tương đối quan trọng. Một màn là ở sân khấu kịch thượng sướng Quý Phi say rượu. Một khác mạc còn lại là cuối cùng đâm tường mà chết cốt truyện. Mặt khác còn lại là chụp một ít nam chủ trong hồi ức Bạch Thu Thủy. Nam chủ trong hồi ức Bạch Thu Thủy chỉ có một ít đơn giản động tác. Uống nước, tưới hoa, liền lời kịch đều không có. Hứa Chiêu không có chịu quá chuyên nghiệp biểu diễn huấn luyện. Lư Vọng Giang liền từ đơn giản nhất cảnh tượng bắt đầu chụp khởi. Đệ nhất mạc chụp đó là Hứa Chiêu ăn mặc một thân màu trắng váy dài. Ở bụi hoa trung mỉm cười bộ dáng. Lư Vọng Giang cấp Hứa Chiêu nhân vật này. Cũng không có chờ mong Hứa Chiêu có bao nhiêu cao kỹ thuật diễn. Hắn chỉ là nhìn ra Hứa Chiêu đối đóng phim có hứng thú. Liền cho Hứa Chiêu cơ hội này. Tưởng giao hảo đại sư. Nhưng không muốn làm Hứa Chiêu ăn mặc một thân váy trắng đi ra phòng hóa trang lúc sau. Mặc kệ là Lư Vọng Giang. Vẫn là mặt khác ngầm tìm hiểu Hứa Chiêu thân phận người đều xem ngây người. Hứa Chiêu nhan giá trị thật sự quá có thể đánh. Thậm chí có người nhỏ giọng nói thầm. Này tiểu cô nương so này bộ phim truyền hình nữ chính đều phải đẹp đi. Hắn chỉ nói thầm một tiếng. Liền không dám lại nói. Nguyên nhân đó là này bộ phim truyền hình nữ chính Trang Thanh Mộng cũng tiến tổ. Tuy rằng nàng ở phòng hóa trang. Nhưng nàng trợ lý ở bên ngoài đâu. Trang Thanh Mộng hiện giờ chính hồng. Tuy rằng là hắc hồng. Nhưng cũng so với bọn hắn này đó tiểu diễn viên phải có danh khí nhiều. Bọn họ cũng không dám đắc tội Trang Thanh Mộng. Lư Vọng Giang lại không như vậy nghĩ nhiều pháp. Tự cấp Hứa Chiêu chụp màn ảnh thời điểm. Trên mặt hắn tươi cười như thế nào cũng che không được. Nguyên bản nữ vai phụ tổng làm hắn cảm thấy nơi nào không dễ chịu. Hiện tại nhìn đến Hứa Chiêu này một thân trang điểm. Hắn mới biết được nguyên lai là phía trước đóng vai Bạch Thu Thủy nữ vai phụ lớn lên không đủ mỹ. Gánh không dậy nổi Bạch Nguyệt Quang này một xưng hô. Cũng không đáng nam chủ tâm tâm niệm niệm hồi lâu. Hiện tại từ Hứa Chiêu đóng vai Bạch Thu Thủy mới là chân chính Bạch Nguyệt Quang. Lư Vọng Giang càng thêm cảm thấy này một bộ kịch có thể phát hỏa. Không có khó khăn hồi ức màn ảnh chụp xong. Lư Vọng Giang có chút lo lắng Hứa Chiêu chụp Quý Phi say rượu cùng đâm tường màn ảnh sẽ không thích ứng. Nguyên bản hắn cảm thấy mặc kệ Hứa Chiêu chụp thành thế nào. Hắn đều có thể tiếp thu. Chẳng qua là cái không quan trọng Bạch Nguyệt Quang nhân vật thôi. Nhưng hiện tại nhìn đến Hứa Chiêu Bạch Thu Thủy hóa trang. Hắn trong lòng bắt đầu mong đợi. Hắn hy vọng đem nhân vật này chụp thành chân chính Bạch Nguyệt Quang. Lo lắng Lư Vọng Giang không biết, quỷ thắt cổ vì lấy lòng Hứa Chiêu, đã sớm ở ký túc xá chung vì Hứa Chiêu sướng một tháng Quý Phi say rượu. Hứa Chiêu tiếng nói điều kiện hảo, trí nhớ cũng thật tốt, sướng khởi Quý Phi say rượu không hề khó khăn. Ở Hứa Chiêu sướng xong sau, quỷ thắt cổ cái thứ nhất cố lấy trưởng. Hảo, sướng đến thật tốt quá. Lư Vọng Giang cũng vỗ tay. Không tồi. Không tồi, hắn mặt mày hớn hở, cảm thấy lần này là thật sự ổn. Đoàn phim nhân viên công tác khác cũng nhìn ra Hứa Chiêu Quý Phi say rượu xác thật sướng đến không tồi. Thậm chí so chuyên môn huấn luyện quá vệ trạch còn muốn tốt một chút. Nhìn đến đạo diễn đi đầu vỗ tay, bọn họ cũng không keo kiệt ca ngợi. Phòng hóa trang nội, Trang Thanh Mộng ngồi ở trước bàn trang điểm, thần sắc mỏi mệt. Bên cạnh chuyên viên trang điểm chính cho nàng che lớp giày đặc quần thâm mắt. Nàng trợ lý chạy chậm tiến hóa trang gian. Cấp chuyên viên trang điểm đưa mắt ra hiệu. Chuyên viên trang điểm biết trợ lý cùng Trang Thanh Mộng có tư mật lời muốn nói. Liền tìm cái lý do đi ra ngoài. Đem không gian để lại cho Trang Thanh Mộng cùng trợ lý. Trợ lý thần sắc có chút khó coi. Đem bên ngoài phát sinh sự tình nói cho Trang Thanh Mộng. Đóng vai Bạch Thu Thủy nhân vật này tiểu cô nương diễn sướng đến không tồi. Thấy Trang Thanh Mộng nghi hoặc mà xem nàng. Nàng mới nói ra chân thật ý tưởng. Ta cảm thấy nàng khả năng sẽ uy hiếp đến ngươi. Trang Thanh Mộng thần sắc mỏi mệt, nhưng nghe đến trợ lý lời nói, vẫn là tự tin tràn đầy mà ngẩng đầu lên, khinh thường mà nói, một cái tiểu vai phụ, sao có thể sẽ uy hiếp nói ta? Trợ lý có chút do dự, vẫn là đem nói ra tới. Rốt cuộc nàng cùng Trang Thanh Mộng là nhất thể, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Trang Thanh Mộng hảo quá, nàng mới có thể hảo quá. Tiểu cô nương tuổi trẻ xinh đẹp, Lư đạo tựa hồ tưởng cho nàng thêm diễn, đem nàng nhân vật đắp nặn thành hoàn mỹ bạch nguyệt quang. Người xem phim truyền hình thời điểm, khẳng định sẽ đem mặt sau xuất hiện nữ chủ cùng phía trước bạch nguyệt quang tiến hành tương đối. Một cái bạch nguyệt quang, một cái đương nhiệm, là không tránh được phải bị lấy ra tới bị tương đối. Hứa Chiêu đóng vai Bạch Thu Thủy xuất diễn không nhiều lắm. Nhân vật giả thiết lại hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa nàng bản nhân đẹp, cũng đã lập với bất bại chi địa. Đến lúc đó Trang Thanh Mộng tình cảnh liền xấu hổ. Khẳng định sẽ bị những người khác phê bình còn không có một cái tiểu vai phụ đẹp. Trang Thanh Mộng hắc liêu nhiều, nhưng là nàng diện mạo xuất chúng, nhan phấn cũng nhiều. Nếu ở phim truyền hình thượng nhan giá trị so đấu bất quá Hứa Chiêu, số lượng khổng lồ nhan phấn nói không chừng sẽ thoát phấn. Đến lúc đó, Trang Thanh Mộng chỉ sợ sẽ gặp được chân chính nguy cơ. Trang Thanh Mộng tự nhiên biết trợ lý lời nói là có ý tứ gì. Nàng thần sắc lãnh đạm, kia tiểu vai phụ trông như thế nào? Trợ lý đã sớm đoán được Trang Thanh Mộng sẽ xem Hứa Chiêu ảnh chụp. Bởi vậy ở Hứa Chiêu lên đài thời điểm cũng đã đem nàng ảnh chụp xuống dưới. Đương nhìn đến di động thượng Hứa Chiêu ảnh chụp thời điểm, Trang Thanh Mộng cũng lý giải trợ lý lo lắng. Nàng lấy làm tự hào dung mạo sắc thật so bất quá cái này tiểu cô nương. Trang Thanh Mộng trên cổ mang một cái màu đen mặt dây. Nàng sờ sờ mặt dây. Nghe nói nàng là kinh đại học sinh. Học sinh hay là nên lấy việc học là chủ. Đừng tới đóng phim lãng phí thời gian. Trợ lý cùng Trang Thanh Mộng ở chung thời gian rất lâu. Đối Trang Thanh Mộng riêng tư cũng biết chi thật nhiều. Nàng mịt mờ mà nhìn thoáng qua Trang Thanh Mộng trên cổ mang mặt dây. Lộ ra kinh sợ thần sắc. Nhưng nghĩ đến mặt dây cụ thể tác dụng, nàng lại an tâm. Chỉ cần có mặt dây ở, Trang Thanh Mộng làm chuyện gì đều sẽ thành công. Bạch Thu Thủy đâm tường mà chết một màn này cần thiết ở buổi tối chụp. Nếu Trang Thu Mộng muốn Hứa Chiêu rời đi, như vậy Hứa Chiêu chắc chắn ở buổi tối chụp cuối cùng một màn trước rời đi. Chỉ cần Hứa Chiêu rời đi, đến lúc đó liền tính Lư Đạo muốn tìm diễn viên chụp Bạch Thu Thủy, cũng rất khó tìm đến so Trang Thanh Mộng xinh đẹp. Hứa Chiêu lại lần nữa quay chụp hai lần Quý Phi say rượu một màn này. Lư Vọng Giang bảo đảm chính mình chụp tới rồi Hứa Chiêu sở hữu hoàn mỹ màn ảnh, mới làm nàng xuống đài. Chờ nàng một màn này hoàn toàn sau khi chấm dứt, Lư Vọng Giang lần thứ hai nhiệt tình khen Hứa Chiêu. Lư Vọng Giang đối Hứa Chiêu thái độ, làm đoàn phim những người khác càng thêm nghi hoặc Hứa Chiêu thân phận. Đặc biệt là Lư Vọng Giang còn chuyên môn cấp Hứa Chiêu an bài một gian phòng nghỉ. Phải biết rằng đây là nam nữ chủ mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Mặt khác vai phụ nào xứng có được phòng nghỉ. Ở Hứa Chiêu rời khỏi sau, cùng Lư Vọng Giang quan hệ thực tốt phó đạo diễn nhịn không được mở miệng. Lư đạo, này tiểu cô nương là ngươi thân thích sao? Người như thế nào đối nàng như vậy chiếu cố? Lư Vọng Giang cảm khái nói. Không phải thân thích, là cô nãi nãi. Quỷ thắt cổ đều kêu Hứa Chiêu tiểu cô nãi nãi. Hắn tôn xưng Hứa Chiêu một tiếng cô nãi nãi cũng là hẳn là. Những người khác, tổng cảm giác bọn họ không thể hiểu được bị hằng bối phận. Hứa Chiêu cũng không biết Lư Vọng Giang trước mặt mọi người kêu nàng cô nãi nãi sự tình. Cũng không biết nàng bối phận dài quá. Nàng mang bạch xà đi tắm rửa. Đóng phim thời điểm, Hứa Chiêu trên cổ tay bạch xà ở trên tường cọ điểm hôi. Bạch xà xảo muốn đem trên người hôi rửa sạch sẽ. Hắn cảm thấy này đó bóng xám vang lên hắn soái khí bề ngoài. Tuy rằng hắn biến thành mượn tay vòng, cũng không thể lôi thôi lếch thếch. Hứa Chiêu sớm thành thói quen bạch xà loại này để ý bề ngoài hành vi. Ở bạch xà yêu cầu hạ, Nàng liền mang theo Bạch Xà đi bồn rửa tay. Đoàn phim thuê trụ địa phương là trường học văn học viện. Bồn rửa tay ở văn học viện lầu 1 WC trung gian. Bồn rửa tay bên trái là WC nữ. Bên phải là WC nam. Trung gian còn lại là một loạt vòi nước. Hứa Chiêu mang theo Bạch Xà đến vòi nước nơi này rửa sạch thân thể. WC vị trí hẻo lánh. Bị bên ngoài một loạt che trời đại thụ chặn ánh mặt trời. Bồn rửa tay liền có vẻ âm u lên. Còn không có trời tối liền thấy không rõ lắm bên trong đồ vật. Bởi vậy sớm khai đèn. Hứa Chiêu ở ánh đèn hạ nghiêm túc cấp Bạch Xà tắm rửa. Làm một cái gia tiên. Bạch Xà khó được hưởng thụ Hứa Chiêu hầu hạ. Tuy rằng chỉ là đơn giản mà rửa sạch. Hắn cũng mỹ tư tư. Ở Hứa Chiêu tẩy xa thời điểm. Quỷ Thắt Cổ kích động mà đứng ở bên người nàng. Tiểu cô nãi nãi. Người sướng đến thật tốt. Cùng ta làn điệu giống nhau như đúc. Nhìn đến ngươi ở mặt trên sướng quý phi say rượu. Tựa như ta chính mình ở mặt trên sướng dường như. Quỷ Thắt Cổ đào không phải một mặt mà ở thổi phồng Hứa Chiêu. Hắn là thiệt tình cảm thấy Hứa Chiêu sướng rất khá. Tuy rằng không phải chính hắn tự mình lên đài. Nhưng cũng tính giải mộng. Nói xong Hứa Chiêu sự tình. Hắn nhịn không được bắt đầu phun tào này bộ phim truyền hình nam chính. Vệ Trạch kia tiểu tử cũng thật xuẩn. Dậy hồi lâu. Chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng học được đi như thế nào lộ. Hát tuồng vẫn là không được. Giới giải trí thật là sa đọa. Chiếu ta nói. Nên làm ta thượng tiểu tử này thân. Thế hắn lên đài biểu diễn. Hắn nói lời này không khỏi không có thử Hứa Chiêu ý tứ. Hứa Chiêu tẩy xà đồng thời. Bớt thời giờ đấm đấm Quỷ Thắt Cổ đầu. Tưởng đều đừng nghĩ. Quỷ Thắt Cổ chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Quỷ Thắt Cổ đang cùng Hứa Chiêu nói Vệ Trạch sự tình. Vệ Trạch liền từ bên tay phải WC nam đi ra. Vệ Trạch nhìn không tới Quỷ Thắt Cổ. Cũng không biết Hứa Chiêu trên cổ tay Bạch Xà. Hắn cho rằng Hứa Chiêu ở rửa tay. Cười hướng Hứa Chiêu gật gật đầu. Vệ Trạch tuyển tú xuất đạo. Diện mạo cũng là hiện tại lưu hành tiểu thịt tươi. Vì phòng ngừa bị người khác nói nương. Hắn ở bên ngoài vẫn luôn biểu hiện đến thành thục ổn trọng. Ở Hứa Chiêu loại này chỉ thấy quá một mặt người xa lạ trước mặt càng là như thế. Chỉ là đương hắn vặn ra vòi nước lúc sau. Thành thục ổn trọng hình tượng rốt cuộc duy trì không được. Hắn từ tại chỗ nhảy lên. Hô lớn, quỷ, có quỷ a, vòi nước chảy ra chính là huyết. Nguyên bản mờ nhạt ánh đèn biến thành đỏ như máu. Đỏ tươi máu từ vòi nước chậm rãi chảy xuống. Nhiễm hồng Bạch Xà oánh bạch thân thể. Bạch Xà, tức giận nga, rốt cuộc là cái nào quỷ. Tìm chết sao, này tắm bạch giặt sạch. Hứa Chiêu yên lặng mà đóng lại vòi nước. Còn giúp Vệ Trạch cùng nhau đóng lại vòi nước. Quỷ Thắt Cổ, rốt cuộc là cái nào quỷ. Như vậy luẩn quẩn trong lòng. Trực tiếp đưa đến tiểu cô nãi nãi trên cửa. Này không phải bánh bao thịt đánh chó. Có đi mà không có về sao? Đương nhiên, Quỷ Thắt Cổ không có nói tiểu cô nãi nãi là cậu ý tứ. Tác giả có lời muốn nói. Ta thật là càng viết càng đã muộn. GT, LT, LEOSING, quảng cáo, cách chương.